Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2128, chương 84. Thần kỳ trạng thái nhược điểm. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Khoảng thời gian này mưu trí lịch trình thực sự là đặc sắc nguyên bản ở thi đấu trước. Khi bọn họ biết mình đối thủ là Seido cao trung bóng chày đội thời điểm Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyệt đại đa số tuyển thủ, trong lòng đã so sánh thi đấu, không ôm bất cứ hy vọng nào bọn họ là người nào. Nhân gia vương giả Seido cao trung bóng chày đối với lại là người nào. Coi như là không hiểu bóng chày người, cũng có thể biết hai người sự chênh lệch đến tột cùng lớn đến mức nào. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ vẫn rất có tự mình biết mình, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Dựa vào bản thân cái kia chút thực lực muốn cho Seido cao trung bóng chày đội tạo thành phiền phức quá khó khăn, nhưng chân chính bắt đầu thi đấu sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện, thật giống cũng không có như vậy khó. Seido cao trung giúp đội bóng thực lực rất mạnh. Điểm này đúng là cùng Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ trước tưởng tượng như thế thế, nhưng nhà bọn họ ấy hiển nhiên càng thêm tin cậy. Dù cho là vương giả Seido cao trung bóng chày đội Batter cũng không có cách nào công lược Yoshida, cái này bất ngờ thực sự là quá kinh hỉ. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ trước còn chưa từng có nghĩ tới khả năng này, nhà bọn họ ấy dĩ nhiên có thể áp chế Seido cái kia. Chẳng phải là bọn họ căn bản cũng không có nỗi lo về sau, chỉ cần cùng Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ chết khái là tốt rồi, coi như như thế làm có chút khinh suất, nhưng thua cũng không đáng kể, không phải sao? Ngược lại bọn họ vốn là không còn gì cả dễ cỏ, hiện tại có thể có cơ hội cùng Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở đồng nhất cái trên sân bóng thi đấu đã là vạn phần may mắn, thua là chuyện đương nhiên, thắng là một vốn bốn lời, này cùng mua vé xổ số là một cái tâm lý. Coi như không phải dân cờ bạc, bọn họ đối với chuyện như vậy cũng phi thường có hứng thú. Liền ở thi đấu trung gian trong quá trình, Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ dĩ nhiên biểu hiện rất tích cực, chỉ là bọn hắn ra ấy mạnh mẽ, vương giả Seido cao trung bóng chày đội ấy càng là không hàm hồ. Đối mặt những này không biết sợ hãi là vật gì đối thủ, Sawamura Aizun dùng thực lực mạnh mẽ nói cho bọn họ cái gì gọi là chênh lệch. Người và người chung quy là không giống nhau, đặc biệt là ở sân đấu lên. Loại này chênh lệch biểu hiện dị thường rõ ràng trong quá trình này. Kỳ thực Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cũng không phải hoàn toàn không có từng chịu đựng đánh bóng, bọn họ là được qua đánh bóng. Chỉ là Koshien như vậy trường hợp thêm vào đội bóng của bọn họ tinh thần để bọn họ vẫn có thể một lần nữa đứng lên, đến mấu chốt nhất chính là Yoshida tồn tại. Hắn chính là trong đội ngũ lãnh tụ tinh thần, thời khắc dẫn dắt Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ đi tới làm Kanashi Agricantoro tuyển thủ. Nhìn Yoshida bóng lưng bọn họ từng cái cũng chịu đến lớn lao cổ vũ, bọn họ là cỏ dài. Mặc kệ tao ngộ lớn đến mức nào, cảnh khốn khó đều nhất định có thể một lần nữa đứng lên, đến Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở trong lòng là như thế cổ vũ chính mình, bọn họ cũng tin tưởng phán đoán của chính mình. Cuộc tranh tài này còn chưa kết thúc, tuy nói một cho đến tận bây giờ bọn họ cũng không có thấy Sawamura Aizun trên người kẽ hở, cũng không tìm được từ Sawamura Aizun trên người bắt hít thậm chí ghi điểm cơ hội thế, nhưng bọn họ chính là không muốn từ bỏ, từng lần một lặp lại động tác của chính mình, một lần lại một lần ngăn cản Seido tiến công. Lại như nhà bọn họ huấn luyện viên nói, bọn họ là cỏ dại, chỉ cần kiên trì bền bỉ sớm muộn có đỉnh mở tảng đá một ngày, làm Yoshida càng là đem đội ngũ loại này tinh thần cho phát huy đến cực hạn, đứng trên gò pitcher hắn, một lần lại một lần thành lập công huân, giải quyết đối thủ chờ thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 7 thời điểm. Yoshida lật quay đầu lại xem chính mình trước thi đấu ghi chép. Hắn dĩ nhiên phi thường thần kỳ phát hiện biểu hiện của chính mình thật giống rất tốt. Mãi cho đến hiện tại, cũng không có cho Seido cao trung bóng chày đội quá nhiều cơ hội ngoại trừ Sawamura Aizunban. Hắn không có thả bất luận cái nào đối thủ chiếm gôn nguyên lai. Ta đã lợi hại như vậy. Loại này nhận thức, đối với Yoshida tới nói cũng là 10 phân mới mẻ, muốn nghiệm chứng thực lực. Cũng không thể quang yên lặng huấn luyện vậy, cần chân chính đến trên sân bóng. Đau thật thương thật là một cuộc mới có thể biết mình đạt đến ra sao vị trí. Thật giống như đánh tuốt a tuốt, có người tự cho là mình rất lợi hại. Xứng đôi thời điểm thường thường thắng lợi, có người tự cho là mình rất bình thường. Thật giống trận đấu kia đều quyết định không là cái gì. Đang không có tham chiếu vật tình huống, bọn họ làm sao biết thực lực của chính mình đến tột cùng đạt đến ra sao trình độ. Kỳ thực thật sự muốn nghiệm chứng thực lực của chính mình, rất đơn giản, đẳng cấp đừng đầy đủ, mua lên dùng thuận lợi, anh hùng đi đánh xếp vị đi, ngươi đến tột cùng là kim cương đại sư vương giả, vẫn là hắc thiết bảy trình độ đánh tới 180 hiệp. Tự nhiên cũng là rõ rõ ràng ràng trong quá trình này khẳng định có đặc biệt hố đội hữu, hoặc là đặc biệt cường đại luyện, nhưng này cũng không đáng kể. Chỉ cần ngươi đánh mấy hiệp đầy đủ, ngươi đến tột cùng là một cái ra sao trình độ, vừa xem hiểu ngay, tuy rằng không thể 100% chính xác tính chính xác thực lực của ngươi, nhưng tối thiểu cũng có thể làm cái 8-9 phần 10. Yoshida tự tin chính là thông qua một hồi lại một hồi thi đấu mệt gộp lại hắn bây giờ, cùng vừa đánh vào Koshien hắn, thậm chí cùng mới vừa mới bắt đầu cùng Seido thi đấu thời hắn cũng đã không giống. Có cùng toàn quốc đứng đầu nhất hào môn Seido đánh cái kia hiệp 6 thi đấu. Hiện tại Yoshida trên người đã có loại kia đỉnh cấp pitcher bá khí, ta rất mạnh. Ta có thể chính diện cùng Sawamura Aizun quyết đấu, ở loại này tự tin ủng hộ. Hắn ném bóng đều giống như thăng hoa nguyên bản, tốc độ bóng liền rất nhanh. Hiện tại càng là làm trầm trọng thêm màu trắng tiểu cầu. Thật giống như tia sáng laser như thế, trong nháy mắt bay ra, đang bay ra đến sau đó. Tốc độ còn đang không ngừng tăng lên, rõ ràng động cơ cũng đã tắt lửa. Nhưng bóng chày nhưng thật giống như sẽ chính mình ra tốc như thế, đặc biệt là ở phi hành trong quá trình, cùng không khí chung quanh sản sinh ma sát nương theo, vèo, tiếng vang. Màu trắng tiểu cầu chớp mắt liền đến Sawamura Aizun trước mặt thật nhanh. Sawamura Aizun vẫn không có tiến vào loại kia thần kỳ trạng thái. Màu trắng tiểu cầu đã gào thét mà tới, Yoshida đánh bản tính không sai. Tiểu tử này căn bản sẽ không có dự định cho Sawamura Aizun lưu lại thời gian phản ứng, đang không có tiến vào loại kia trạng thái tình huống, Sawamura Aizun cũng không có mạo muội đối với này một cầu vung chày làm đập bóng mới. Sawamura Aizun là có 3 lần cơ hội, hắn thật giống cũng không có cần thiết như thế sốt ruột ra tay. Hoàn toàn có thể kiên trì chờ đợi. Chờ đợi một hồi lại ra tay, trong quá trình này kiêng kỵ nhất chính là sốt ruột, nóng ruột ăn không được nóng đậu hũ, càng là sốt ruột. Ở tình huống như vậy liền càng dễ dàng phạm sai lầm, cũng đã nhẫn đến hiện tại. Sawamura Aizun cũng không ngại nhẫn nại thêm một hồi, đúng. Bóng tốt, Sawamura nhất cầu dĩ nhiên không có vung chày. Tuy nói này ở trong quá trình quyết đấu cũng không có thể tính gì chứ mới mẻ sự tình, nhưng batter nhưng là Sawamura. Hơn nữa song phương lại không phải lần đầu tiên giao thủ. Không có cần thiết nói một lần nữa đi tham lấy tình báo chờ đối phương ném bóng kết thúc. Sawamura Aizun thu lại tâm thái, hít sâu chuẩn bị tiến vào loại kia trạng thái, trải qua quãng thời gian này nghiên cứu. Sawamura Eizun đã dần dần thăm dò rõ ràng tiến vào loại kia trạng thái phương pháp đầu tiên hắn. Cần hết sức chăm chú. Sau đó hắn cần nhắm vào đối phương ném bóng nhân vì là thực lực của đối thủ đẳng cấp không giống. Sawamura Eizun chăm chú trạng thái cũng có rất lớn chập trùng bình thường mà nói. Thực lực của đối thủ càng thêm cường hãn. Sawamura Eizun bình thường liền càng chuyên tâm dù sao. Liền càng dễ dàng tiến vào loại kia trạng thái ngược lại. Nếu như đối thủ thực lực bình thường, Sawamura Eizun muốn hết sức chăm chú cũng không có như vậy dễ dàng ở không cảm giác được cường đại như vậy áp lực tình huống. Thân thể rất khó làm ra tự nhiên khẩn cấp phản ứng cũng may. Trước mắt cái này thực lực của đối thủ đầy đủ chỉ cần cho Sawamura Eizun 3 đến 4 giây thời gian. Hắn là có thể thuận lợi tiến vào loại kia trạng thái nếu như đối phương có thể quá nhiều cho hắn. Một chút thời gian, Sawamura Eizun thậm chí chắc chắn cường hóa chính mình loại kia trạng thái một khi bị cường hóa. Sawamura Eizun đánh bóng thực lực cũng sẽ nhanh chóng tăng lên mà ngay ở Sawamura tức sẽ tiến vào loại kia trạng thái thời điểm. Yoshida đệ hai cầu cũng đã bay đến trong quá trình này. Đối phương liền một giây đồng hồ đều không có làm lỡ đều nói người tên cây có bóng lấy Sawamura. Eizun hiện tại nắm giữ danh tiếng đến xem. Bất kỳ đối thủ ở cùng Sawamura Eizun quyết đấu trước. Khẳng định đều muốn ở trong lòng chính mình hơi hơi ước lượng một hồi bọn họ nhất định sẽ tương. Đường cẩn thận nói như vậy Sawamura Eizun đều có 5-6 giây thời gian chuẩn bị nếu như đối thủ đầy đủ thận trọng. Để cho Sawamura Eizun thời gian này thậm chí khả năng càng dài vì lẽ đó ở trước đây. Sawamura Eizun còn chưa từng có gặp phải chính mình lúc cần. Phát động không được trạng thái tình huống chỉ cần là thực lực của đối thủ đầy đủ gây nên hắn. Cảnh giác, Sawamura thật giống đều có thể dễ dàng tiến vào loại kia trạng thái liền ngay cả Sawamura Eizun. Chính mình cũng không cho là mình loại này thần kỳ đánh bóng trạng thái sẽ tồn tại cái gì thiếu. Hụt nếu như không nên nói có cái gì không được hoàn mỹ. Vậy hẳn là chính là nó sự không chắc chắn nếu như thực lực của đối thủ không đủ mạnh. Sawamura Eizun rất khó bị động đi phát động loại này trạng thái nói trắng ra. Đây chỉ là một nửa chủ động tính skill Sawamura Eizun không có cách nào hoàn toàn khống chế thế. Nhưng hiện tại, Sawamura Eizun kinh ngạc phát hiện, chính mình loại này trạng thái khả năng còn tồn tại một cái khác thiếu hụt cái kia chính là chuẩn. Bị thời gian quá dài hơn nữa không có cách nào vẫn duy trì hầu như đối thủ mỗi ném một cầu. Sawamura Eizun đều muốn lần nữa tiến vào loại kia trạng thái một lần nguyên bản điều này cũng không phải vấn đề gì. Chỉ nếu để cho hắn tiến vào loại kia trạng thái. Sawamura xưa nay đều là thần chặn sát thần Phật chặn diệt Phật một lần hắn liền đem chiến đấu dài. Quyết. Căn bản là sẽ không mang xuống thế nhưng hiện tại, chậm chạp không có cách nào tiến vào loại kia trạng thái tình huống Sawamura cuối cùng cũng coi. Như là phát hiện chính hắn một mở hack skill nhược điểm skill này cũng là phù hợp quy luật tự. Nhiên nó uy lực mạnh mẽ, nhược điểm cũng không nhỏ skill này nhược điểm chính là ở nó thời gian chuẩn bị quá dài trước đây. Nhân ra sợ hãi hắn đại ma vương tên tuổi. Không thế nào dám dễ dàng ném bóng ra tay vì lẽ đó Sawamura Eizun mới có thể nhẹ nhõm như vậy tiến vào trạng thái nhưng trước mắt Yoshida cùng Sawamura Eizun trước đụng tới những kia đối thủ hoàn toàn khác nhau cái tên này chính là cái kỳ hoa, hắn hoàn toàn không suy nghĩ, đều là trực tiếp đem cầu ném ra đến căn bản là không giống nhau. Không chờ Sawamura tiến vào trạng thái nhắm vào. Đối phương ném bóng cũng đã kết thúc nếu như chỉ là thứ nhất cầu. Cũng là thôi, Sawamura Eizun không phải là không thể đợi được dưới một cầu thời điểm. Tìm bù đắp lại nhưng vấn đề là, tên trước mắt này căn bản là không phải thứ nhất cầu mới như vậy hắn chính là ở duy trì như vậy. Tiết tấu đến ném bóng hơn nữa ở đối phó những người khác thời điểm. Yoshida còn có thể sử dụng hắn cái kia hai loại cổ quái kỳ lạ Breaking Ball một khi cùng Sawamura Aizun quyết đấu, loại kia hoa lý hồ tiếu ném bóng. Hắn cũng không cần, hắn liền đơn giản thô bạo dùng bóng thẳng đến chính diện đối đầu căn bản là không hy vọng xa vời. Nói là dùng Breaking Ball đã lừa gạt Sawamura, hoàn toàn dùng sức mạnh đến quyết thắng bại Sawamura. Aizun trong lòng khổ, có thể có không có chỗ đi nói lý, cái cảm giác này thực sự là quá oan uổng. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.